Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, ngây thơ. Hắn có thể sao? Đồng Bang, tựa như là lão mấy tuổi. Đồng Lam, sắc mặt trắng bệch, ngồi xuống ghế. Đồng Lam gắt gao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Móng tay đều muốn hoàn toàn đi vào lòng bàn tay. Mấy chục cái hô hấp về sau, ở hết sức áp lực chung, Đồng Lam trong tay thêm một cái nguyên ảnh khí, chính nàng nguyên ảnh khí. Nàng cắn chính mình môi đỏ, gọi 19.919.901.234 cái số này. Nguyên ảnh khí cũng có thể đánh điện thoại, loại này đơn giản nhất công năng, đương nhiên là có. Chuông điện thoại vang lên, lại thật lâu không có người kết nối, mà Đồng Lam tựa hồ cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu là kết nối mới ngoài ý muốn, bởi vì 19.919.901.234 cái số này là chính nàng xin một cái khác nguyên ảnh khí dãy số. Không chỉ có thỉnh cầu cái số này, nàng còn mua một đài mới nguyên ảnh khí. Giờ phút này, đài này mới dãy số vì 19.919.901.234 nguyên ảnh khí đã đinh đinh đinh vang ngay tại nàng nguyên giới bên trong đặt vào, mặc cho theo nàng vang lên, giống như là chính mình gọi cho chính mình. Đồng Lam, ngươi đủ, ngươi đến bây giờ còn nghĩ lấy Tô Dương, còn nghĩ lấy tên phế vật kia. Vướng víu, Trương Vị Anh đột nhiên từ dưới đất bò dậy, đột nhiên quát, giống to, tức hổn hển, làm Đồng Lam cùng phòng, hợp tác đồng bạn, bằng hữu. Nàng đối Đồng Lam sự tình ít nhiều biết một chút. Trước mấy ngày, Đồng Lam đi dạo phố, nàng cũng ở bên làm bạn. Đồng Lam mua cái này mới nguyên ảnh khí, còn thỉnh cầu 19.919.901.234 cái số này. Nàng rất hiếu kỳ, Đồng Lam vì cái gì làm như thế? Dù sao, Đồng Lam đã có nguyên ảnh khí. Tại nàng liên tục hỏi thăm hạ, nàng mới biết được, Đồng Lam mua đài này mới nguyên ảnh khí cùng mới xin nguyên ảnh khí dãy số là vì cho một cái tên là Tô Dương người. Đồng Lam nói, nàng lần sau gặp lại đến Tô Dương thời điểm, muốn đem cái này mới nguyên ảnh khí cùng nguyên ảnh khí dãy số đưa cho Tô Dương, thuận tiện liên hệ. Lúc ấy, Trương Vị Anh liền mộng. Đồng Lam không nghĩ Trương Thiếu Đồng vậy mà đang suy nghĩ cái gì một cái tên là Tô Dương người. Một cái ngay cả nguyên ảnh khí đều không có, cũng mua không nổi, tựa hồ là đến từ Đồng Lam quê quán cái kia tiểu nhân không thể lại nhỏ thành chi người. Điên rồi, có thể sự thật chính là như thế. Trương Vị Anh cảm thấy Đồng Lam già mồm đến đầu óc có vấn đề. Giờ phút này, tại bị Vân Tử làm nhục như vậy, khi nhục phía dưới, Đồng Lam không nghĩ biện pháp liên hệ Trương Thừa Tụng, lại buồn cười gọi Tô Dương nguyên ảnh khí hào. Mấu chốt là, đài này ấy nguyên ảnh khí, ngươi còn không có đưa cho Tô Dương đâu. Ngươi làm như thế, tại bản thân an ủi đâu? Tại bản thân ảo tưởng đâu? Ảo tưởng bây giờ có thể liên hệ đến Tô Dương, để Tô Dương an ủi ngươi sao? Đều đã thành niên người, còn cùng tiểu nữ hài đồng dạng ngây thơ. Ngây thơ đến Trương Vị Anh đều không còn gì để nói tình trạng. Đối mặt Trương Vị Anh giận mắng, Đồng Lam không có lên tiếng. Đồng Lam, ngươi chính là liên hệ đến Tô Dương, hắn có thể cho ngươi giải quyết hết bảo bối sự tình. Hắn có thể lấy ra một đống bảo bối đến tạo điều kiện cho ngươi ngày mùng 1 tháng 12 đi đấu giá sao? Hắn có thể cùng Pháp Ngang tập đoàn liên hệ, cầm xuống Pháp Ngang quảng trường cho ngươi làm phòng đấu giá sao? Có thể sao? A, Trương Vị Anh cảm xúc hơi không khống chế được, thanh âm rất lớn. Đồng Lam vẫn y như là không lên tiếng, chỉ là môi đỏ đã bị nàng cắn nát. Hiện tại duy nhất có thể cứu vãn hết thảy chính là Trương Thiếu Đồng. Đáng tiếc, Trương Thiếu Đồng đã bế quan, vì xung kích thánh địa mà bế quan, trong vòng nửa năm cũng không thể ra. Người muốn đi cầu cứu Trương Thiếu Đồng đều không có cơ hội. Ai? Đồng Bang thở dài, tuyệt vọng chỉ còn lại đắng chát cười. Vân Tử tựa như là một đầu cá sấu, mà bọn hắn chính là nơi khác đến con kiến nhỏ. Cá sấu muốn nghiền ép ngươi, ngươi có thể làm sao? Có thể làm sao? Bảo bối, thật nhiều lắm a. Ai? Chứ băng nguyên khối, cái khác cũng không dùng tới. Băng linh tinh bí cảnh bên trong, số 4 tiểu tinh trung, Tô Dương đã liên tục mở hố hơn 200 cái. Thu hoạch lớn để chính Tô Dương đều có chút mộng ảo cảm giác. Tất cả đều là cấp cao nhất bảo bối, như băng nhũ thạch, như băng hạch, như băng nguyên lưỡi đao, như băng tinh huyết phách, vân vân. Hắn đạt được một đống lớn những này đỉnh cấp chí bảo, cái kia cầm tới phía ngoài phòng đấu giá đi, đều có thể trấn áp một trận đấu giá hội. Cái kia cầm tới ngoại giới phòng đấu giá, đều được oanh động một trận, có thể hắn cơ bản không dùng được, cũng chỉ có thể chờ đến sau khi rời khỏi đây, lại tìm đấu giá hội xử lý. Băng nguyên khối, hết thảy đạt được 13 vạn khối, không sai biệt lắm có 25 vạn khối trung phẩm nguyên thạch hiệu quả. Tô Dương vừa ăn băng duẩn, làm đồ ăn vặt ăn, một bên chuyển đổi, lòng bàn tay không gian bên trong lại là số lượng lớn nguyên khí chứa đựng. Hấp thu cái này số lượng lớn nguyên khí, chính là băng thuộc tính đan điền không đạt được thất tinh cấp, cũng có thể đạt tới lục tinh cấp trung phẩm đi. Tô Dương nghĩ thầm, bắt đầu điên cuồng điểm cộng. Đồng thời, hắn hướng phía số 4 tiểu tinh cùng số 5 tiểu tinh ở giữa đạo thứ 5 băng giới tầng đi tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng liền 1-200 cái hô hấp sau, Tô Dương đi vào đạo thứ 4 băng giới tầng phía trước. Mà tại tầng thứ 4 băng giới tầng phía trước, có một nữ đang dùng đem hết toàn lực chém vào băng giới tầng, lấp lóe quang mang không ngừng dập dờn. Nữ tử rất chân thành, mỗi một lần chém vào đều dùng tới tất cả thực lực, nhưng mỗi lần băng giới tầng đều chỉ có thể xuyên thủng ước chừng khoảng nửa mét dáng vẻ. Muốn thông qua khoảng nửa mét kiếm miệng vết rách tiến vào số 5 tiểu tinh, có chút khó khăn, cho nên nàng còn tại cố gắng, chỉ cần đi vào 5 hào tiểu tinh, sau đó tại số 5 tiểu tinh ở bên trong lấy được rất nhiều bảo bối, nàng liền có thể tiếp tục đột phá, sau đó thực lực gia tăng, liền có cơ hội mở ra đạo thứ 5 băng giới tầng tiến vào số 6 tiểu tinh. Như thế tốt tuần hoàn, cho nên cái này đạo thứ 4 băng giới tầng nhất định phải mở ra, cũng liền kém một tia thôi. Trác Tiêu, ngươi có thể cố gắng. Bên trong nàng căn bản không có nghĩ đến có người đến, dù sao tại nàng đáy lòng, số 4 tiểu tinh bên trong không có khả năng có người. Cần giúp một tay không? Không đắt, 5000 trung phẩm nguyên thạch, ta bảo đảm ngươi tiến vào số 5 tiểu tinh. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau nhộn nhạo lên, truyền vào Trác Tiêu trong lỗ tai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.